Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, chương 21, vấn tội các thần chi vương. Vũ trụ biên giới, tiền tuyến sau đó, Olympus thần vực, rớt khoảng thời gian này vẫn đang suy nghĩ đại mộng huyễn thế kinh. Dần dần suy nghĩ ra một ít mùi vị, hắn hiện tại đã khẳng định môn bí pháp này bên trong không có cạm bẫy, không khỏi đối với Hera nói, là ta khinh thường hắn, người này khá có khí phách. Hera sức mạnh cấp độ chỉ hơi thứ rớt, cũng biết đại mộng huyễn thế kinh một ít ảo diệu, nghe vậy lắc lắc đầu, là không thể coi thường hắn. Có điều môn bí pháp này tuy rằng chưa từng phát hiện cạm bẫy, nhưng không hẳn không có hắn tính toán. Hắn tính toán, rớt nhíu nhíu mày, bỗng nhiên, hồng trung đại lữ giống như âm thanh từ thần vực truyền ra ngoài nhập thần vực. Thái huyền tiên môn thường uy đến đây bái sơn, âm thanh không rơi, Olympus sôi trào, từng đạo vàng rực rỡ thần quang bộc phát, đem Olympus chiếu rọi dường như một vòng đại nhật hạo dương. Đem vũ trụ biên giới hư không soi sáng huy hoàng sáng lạn. Thật đến rồi, không ít thần linh biểu thị kinh ngạc. Nhanh như vậy, có thần linh thì lại cho rằng thường uy đến quá nhanh. Rớt ánh mắt ngưng lại, lôi đình hiện ra, uy thế muôn phương. Đối với Hera nói, đây chính là hắn tính toán, không mời hắn vào sao? Hera nói, rớt cười nói, có bản lĩnh liền chính mình. Nói còn chưa dứt lời, thường uy bóng người đã xuất hiện ở Olympus bầu trời trước thần điện. Rớt sắc mặt tối sầm lại, quát lên, đại đức chân nhân không mời mà tới, thù vô lễ nghi, này mặt đánh thật là rất nhanh. Thường uy sang sảng cười to, chắp tay nói, bạn tri kỷ đã lâu. Rớt thần vương, chào ngươi, chào ngươi. Rớt rên lên một tiếng, đại đức chân nhân, người hôm nay đến ta Olympus, gây nên người hà? Thường uy kinh ngạc nói, lẽ nào thần vương không biết, bản tôn phải biết sao? Rớt nói, thường uy cười nói, như vậy, muốn là truyền tin người cước trình quá chậm, đến nay chưa đến. Rớt mặt càng hắc, thường uy ánh mắt rơi vào rớt bên người nữ thần trên người. Nói vậy vị này chính là ngày sau. Hera ung lên cái cổ, vừa biết ta là ngày sau, sao không bái cận? Thường uy bật cười lắc đầu, như ngày sau đức bị muôn dân, hiển đạt vũ nội, bần đạo tự nhiên bái. Ngươi có ý gì? Hera nổi giận, lẽ nào ta chưa từng đức bị muôn dân, hiển đạt vũ nội? Thiên hậu Hera thần lực vô biên, này một phát nộ, toàn bộ Olympus cũng vì đó dao động. Trong hư không, từng đợt tiếp theo từng đợt thần lực làn sóng rội rửa. Loại kia khí tượng, quả thực rộng lớn cực điểm. Mới vừa hội tụ đến thần điện các thần linh nhất thời câm như hến vị này ngày sau. Ở Olympus, cái kia đúng là khiến trẻ con mất đề tồn tại. Thường uy không hề bị lay động, vẻ mặt hờ hững, hắn cười nói, đúng vậy, không giống nhau. Không chờ thiên hậu Hera lửa giận nổi lên, thường uy nói thẳng, ngày sau lấy chúng thần chi mẫu, trong bóng tối khiến cho Artemis từ dạy dỗ được ta tiên môn phương pháp. Nơi đây bè lũ su nịnh, thực làm người khinh thường. Ngày sau đức hạnh có thiệt thòi, giáo bần đạo làm sao cung kính lên. Hera trợn mắt trừng trừng, chỉ cảm thấy trên mặt lửa đốt, thể diện ném lớn, rớt cũng có chút lúng túng, liền vội vàng kéo muốn bạo phát Hera, trầm giọng nói, đừng vội tranh đua miệng lưỡi, đại đức chân nhân, Artemis chính là ta nữ, Hera vì làm mẫu, lén lút có giao lưu, chẳng lẽ không bình thường sao? Đương nhiên bình thường, nhưng không nên ám mưu ta tiên môn phương pháp. Thường uy trừng mắt lên, khí thế bộc phát, rớt thần vương, hôm nay nếu không cho bần đạo một câu trả lời, ta làm sao chịu cùng ngươi bỏ qua? Vấn tội, rớt mặt như đáy nồi, ngươi muốn cái gì bàn giao? Thường Uy cười lớn một tiếng. Ngày sau cùng thần vương vừa học ta pháp môn, tự thừa ta nói thống, làm bái ta làm thầy. Rớt, Hera, bái sư thôi, khinh người quá đáng. Rớt giận dữ, ngươi chỉ là một phàm nhân, đi tới hiện tại, cũng không biết kính nể. Ta chính là Rớt, chúng thần chi vương, ngươi dám bắt nạt ta. Thường Uy cười dài liên tục, danh chấn hoàn vũ, thời khắc này. Hắn cùng Rớt khí thế va chạm, mà ngay cả vũ trụ cũng vì đó dao động. Cái kia quát mắng, cười to tiếng, liền phàm nhân đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Được, Thường Uy vỗ tay, thần vương vĩ đại, không được nhục nhã, nhưng mà ngươi tập ta pháp môn, làm sao không cho ta một câu trả lời? Ngươi tự tin mạnh mẽ, cũng biết ta tiên môn càng mạnh hơn. Hôm nay liền muốn cùng ngươi thấy cái cao thấp, nhường ngươi biết được, vào ta tiên môn, bái ta làm thầy, cũng không nhục nhã, chính là cơ duyên. Ha ha ha, Rớt cười lớn, ngươi muốn cùng ta thấy cao thấp, tốt tàn nhẫn. Vị này thần vương lấy tay vồ một cái, lấy ra một đạo bạch sán sán lôi đình, Rớt làm sao không biết Thường Uy tâm ý. Cái kia trước đây phát chiến thư. Ngoại trừ Olympus, còn có thiên thần tinh vực, Titan tiên môn cùng vực sâu tiên môn. Bốn trong đó, không thể nghi ngờ Olympus mạnh nhất. Thiên thần tinh vực có Eternal Kronos, nhưng Kronos là Rớt bại tướng dưới tay. Titan tiên môn tuy được Gaia chăm sóc, nhưng người cầm đầu Athena, ở Rớt trước mặt cũng còn thiếu rất nhiều xem. Cho tới vực sâu tiên môn. Đúng là bây giờ, có cái Lucifer, cũng coi như mạnh mẽ, nhưng so với Rớt, vẫn là chênh lệch một đường. Này Thường Đại Đức không tìm thiên thần tinh vực, không tìm Titan tiên môn, không tìm vực sâu tiên môn, một mực cái thứ nhất tìm tới Olympus. Ý này quá rõ ràng, lập well, nắm mạnh nhất lập huy, mặt sau tự nhiên dễ làm. Này khiến Rớt càng thêm phẫn nộ. Lẽ nào hắn Rớt như thế dễ bắt nạt sao? Rớt bắt bí lôi đình, vĩ đại thần khu hơi động, thần điện này liền đã hóa thành một mảnh rộng lớn như biển sao, giống như lôi đình thế giới. Cái kia lôi đình bên trong, các loại thần ý đan dệt, thần vương chí tôn khí phách triển lộ không bỏ sót, quả không thẹn các thần chi vương. Thường Uy vỗ tay, chỉ thấy trước mặt lôi đình bổ tới, như thiên phạt, bên trong thần vương chân ý, phảng phất một cái mênh mông cuồn cuộn dòng sông thời gian. Từ Rớt sinh ra chinh phạt vũ nội, không ai địch nổi, đến lật đổ Eternal, thành tựu thần vương, chí tôn đến quý, chí đại chí cường, như thiên địa lật, pháp tắc vô cương, phảng phất thiên đạo thẩm phán, xung kích nguyên linh. Muốn Thường Uy cúi đầu, bó tay chịu trói, nhưng mà Thường Uy nguyên linh vững chắc, ngũ khí hoa cái phồn thịnh mà lên, vạn pháp bất xâm, không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ đem bên hông diệt ma kiếm khí một dẫn, ánh kiếm như vô số hàng tinh nổ ra một cái ngân hà thác nước, xé ra dây vực, thẳng đến Rớt mặt mà đi. Rớt tức giận, trong tay lôi đình một roi, đem ánh kiếm đánh tan, vừa vặn nhảy vào lôi hải, cùng Thường Uy chém giết cùng nhau. Các loại thần linh lúc này sớm bị bách đến lôi hải biên giới, từng cái lên tinh thần, không chớp một cái nhìn kỹ mênh mông lôi hải sóng to, đều đem trái tim đề sắp nổi lên đến. Hera mật đôi tiêm bạch như ngọc tay nắm quấn rồi lại thả lỏng lại siết chặt. Lúc này trong lòng cầm chặt, càng là khiếp sợ, sớm biết Thường Uy hạ chiến thư, liều đến từng có người nơi, bằng không sao dám lý Rớt phong mang. Vậy mà lúc này mới biết, nơi nào chỉ hơn người nơi, này cùng Rớt đánh có đến có về, nếu không có ở này bên trong thần điện, hết sức hạn chế dư âm, sợ là vũ trụ đều đã lật, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hera căng thẳng nơi, liền ở chỗ này, như rớt thất bại, cái kia nên làm thế nào cho phải? Lẽ nào vợ chồng hai người bỏ quên thần vương ngày sau vị trí, thật muốn làm cái kia thường đại đức đệ tử hay sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.